Chương 745, ngồi đợi. Đệ nhị thiên nhất sớm, Uchiha Nguyệt thần tỉnh sang sảng đi ra chỗ ở mình doanh địa, hiển nhiên hôm qua đêm bên trong chém giết, cũng không có ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y nhắc tới cũng là, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, phái ra ám sát giả đến đây thủy quốc biên cảnh ám sát Uchiha Nguyệt, không thể nghi ngờ đều là một ít tới gần thủy quốc biên giới tiểu nhận thôn phái ra ám sát giả. Như vậy ám sát giả nếu là có thể cho Uchiha Nguyệt tạo thành phiền toái, cái kia Uchiha Nguyệt cũng không xứng xưng là sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực cường giả. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chính là quang luận ám sát thuật, nếu so với những cái này người ám sát cường hãn rất nhiều. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt ở đêm qua đối mặt ám sát thời điểm, không chỉ không có nửa điểm bị những cái này người ám sát ảnh hưởng đến trạng thái ý tứ, ngược lại là dùng phản ám sát năng lực, tiêu diệt hết những cái này chuẩn bị đến đây ám sát nì ra. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt đi tới doanh trướng của mình bên ngoài, chứng kiến Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên thời điểm, Uchiha Nguyệt lại phát hiện Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên sắc mặt không phải tốt. Thì ra, sớm một ngày này buổi sáng thời điểm, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ chứng kiến có nhiều như vậy nì dạ thi thể ở Uchiha Nguyệt bên ngoài doanh trại, cũng biết trong đêm qua có thật nhiều người ám sát đến đây ám sát Uchiha Nguyệt. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt bên người căn bản không có những người khác tồn tại, cái kia Uchiha Nguyệt an toàn trách nhiệm, nhưng là liền muốn rơi vào Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt thành viên tiểu đội trên người. Thế nhưng, bởi vì chiến hậu vô cùng sơ sót duyên cớ, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ cũng không có nghĩ đến có nhiều như vậy người ám sát, dám can đảm đến ám sát Uchiha Nguyệt. Cho nên, chứng kiến những người hành thích kia thi thể, toàn bộ tán lạc tại Uchiha Nguyệt bên ngoài doanh trại thời điểm, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ rất sợ Uchiha Nguyệt nổi giận, chợt liền trực tiếp quỳ một chân Uchiha Nguyệt trước mặt, túi đầu đồng nói, Nguyệt đại nhân, thực sự là xin lỗi, không thể thủ vệ tốt an toàn của ngài, là của chúng ta thất trách mời Nguyệt đại nhân trách phạt thì không cần, vốn lờ ơ ý phía sau như vậy tiểu nhân vật, ta không muốn tự mình ứng phó rồi. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đê đoan người hành thích ở Uchiha Nguyệt xem ra, căn bản là không lên được cái gì mặt bản, cho dù là muốn suốt đêm ứng phó như vậy người ám sát, cũng không thể ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt cha NG Thao Y thế nhưng, không ảnh hưởng cha NG Thao Y là một hồi chuyện này, truy cứu thuộc hạ thất trách lại là chuyện gì xảy ra. Nếu như Uchiha Nguyệt lúc này đây không có đem ám sát sự tình coi ra gì, đó không thể nghi ngờ chính là nói cho Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người, bọn họ thất trách không có bất kỳ trách nhiệm. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt há lại không phải là không có yêu cầu nghiêm khắc chính mình thuộc hạ lâu ngày, Uchiha Nguyệt dưới trướng khó tránh khỏi sản sinh một loại tâm lý, vậy chính là mình phạm sai lầm, Uchiha Nguyệt đều có thể thay thế bọn họ gánh chịu. Ý nghĩ như vậy, nhưng là thân là thuộc hạ không nên xuất hiện ý tưởng. Cho nên, Uchiha Nguyệt vì gõ Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người, vẫn dùng giọng lạnh như băng nhàn nhạt hồi phục hai người một câu. Tại nơi sau đó, quả nhiên Uchiha Nguyệt ở ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, lại không có gặp qua những cái này tiểu nhận thôn phái tới đê đoan người ám sát. Những cái này đê đoan người ám sát, không thể nghi ngờ đều ở đây Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ thủ hạ bị chết. Chỉ bất quá, cho dù có Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ bên người, Uchiha Nguyệt vẫn không có thả lỏng cảnh giác ý tứ. Bởi vì Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, những cái này đại nhận thôn phái tới cao đoan người ám sát, lập tức phải đến rồi. Chỉ cần có vạn toàn chuẩn bị, những cái này cao đoan người ám sát nhất định có thể đối với Uchiha Nguyệt an toàn tánh mạng tạo thành uy hiếp. Bởi vì mình một ít sơ sẩy mà bỏ mạng, cái này có thể không phải Uchiha Nguyệt hy vọng thấy. Cho nên, mỗi một lần Uchiha Nguyệt đều muốn dùng tử đồng bao trùm ở toàn bộ chung quanh doanh trại, tra xét chung quanh doanh trại tình huống. Cũng chỉ có đến khi cổ nổ hạ thôn nỉ ra bộ đội phái tới, Uchiha Nguyệt mới có thể an ổn hảo hảo tu dưỡng, hảo hảo ở tại trong doanh trại điều chỉnh chính mình cha NG Tha Y hiện tại chỉ có 3 người ở tiền tuyến. Uchiha Nguyệt thủ hạ chính là nhân thủ thật sự là không đủ, cũng chỉ có thể để Uchiha Nguyệt nhiều gánh một ít trách nhiệm, trợ giúp Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người tra xét tình huống chung quanh. Bất quá, ở Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ vì Uchiha Nguyệt giữ cả đêm ám sát giả về sau, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ tiểu ra nói nhắc nhở qua Uchiha Nguyệt, hy vọng Uchiha Nguyệt có thể rời đi một cái địa điểm, cam đoan an toàn của mình. Thế nhưng, đang nghe Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ khuyên giải an ủi lúc, Uchiha Nguyệt chỉ là mỉm cười, dùng không thèm để ý chút nào giọng nói ra, Trần, bỏ, các ngươi ta cảm giác cần trốn tránh sao không phải, đối mặt những cái này ám sát giả, ta căn bản cũng không cần trốn tránh. Ta chính là muốn nói cho toàn bộ nhận giới lý ra, ta Uchiha Nguyệt căn bản cũng không sợ cái gì ám sát, cũng không sợ cái gì ám sát người của ta đầu liền phóng ở chỗ này, tự xem các ngươi có hay không có năng lực lấy đi muốn ám sát ta, thì tới đi ta Uchiha Nguyệt ở chỗ này, ngồi đợi các ngươi ám sát ngắn ngủn mấy câu nói, không chỉ có hiện ra Uchiha Nguyệt đối với tự thân thực lực tự tin, đồng dạng hiện ra Uchiha Nguyệt cái kia vượt qua thường nhân độ lượng. Cũng là những lời này, để Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên, chân chính quy tâm ở tại Uchiha Nguyệt trên người. Phòng trưng về sau coi như là Uchiha phủ gã cụ tự mình hạ lệnh, mệnh lệnh Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ làm việc, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ đều muốn xem nhìn một cái Uchiha Nguyệt ý tứ. Bởi vì, lúc này ở Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ trong mắt, Uchiha Nguyệt mới là bọn họ chân chính chủ nhân. Cũng chỉ có Uchiha Nguyệt như vậy độ lượng người, mới có thể xưng là Uchiha nhất tộc chân chính người lãnh đạo. Uchiha phủ gạ cụ vị này Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, ở Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ trong lòng, đã không có Uchiha Nguyệt địa vị cao như vậy mà khi Uchiha Nguyệt ở nguyên làng sương mù trong doanh trại, ngồi đợi những cái này ám sát giả đến đây ám sát thời điểm, Cố Nộ Hạ thôn trong cũng xảy ra rất nhiều cùng Uchiha Nguyệt có liên quan sự tình. Dường như Cổ Nổ Hạ thôn người lãnh đạo tối cao đệ Tam Hổ Cả, ở mới vừa thu được Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc tiền tuyến chiến tích lúc, liền có vẻ lo lắng. Cái này một ngày, đệ Tam Hổ Cả ở Hổ Cả trong phòng làm việc, rốt cuộc bỏ vào Uchiha Hổ từ tiền tuyến truyền tới tình báo, hai hàng lông mày trong nháy mắt liền nhíu chặt với nhau. Sau đó, đệ Tam Hổ Cả chỉ là phất phất tay, phân phó Uchiha Hổ về trước đi tu dưỡng. Liền mau nhanh phái ra ám bộ chuyển đến xì mù dạ đảng rộ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt các lộ ủy trưởng Cổ Nổ Hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, đến đây nghị sự. Chỉ là, ở phái ra ám bộ chuyển đến xì mù dạ đảng rộ, ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ ba gã trưởng lão đoàn thành viên phía trước, có một vị khách không mời mà đến bỗng nhiên đi tới đệ tam hổ cả trong phòng làm việc, để đệ tam hổ cả nguyên bản nhíu chặt hai hàng lông mày. Nhữ càng chặt hơn một ít. Bởi vì, lúc này trước đến hổ cả phòng làm việc khách không mời mà đến, chính là đệ tam hổ cả đều cảm giác không dễ dàng đối phó nhân vật. Cái này nhân loại, sở hữu Cổ Nổ Hạ thôn tam nhẫn danh hảo, nắm trong tay Cổ Nổ Hạ thôn hạng nhất mạch máu. Chỉ là, hiện tại để đệ tam hổ cả cảm giác được kiêng kỵ, cũng không phải người kia tam nhẫn danh hảo, hay hoặc giả là người kia nắm trong tay Cổ Nổ Hạ thôn mạch máu. Chân chính để đệ tam hổ cả cảm giác được kiêng kỵ là, cái này nhân loại, chính là tiền tuyến lập được bất thế chi công Uchiha Nguyệt tân sư Cổ Nổ Hạ thôn công chú A, chú nạ đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết